Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 135, khốn địch. Lý Anh Quỳnh ba nữ nghe xong không nhịn được giật mình. Lại nhìn Thôi Doanh Biết vâng lời chạm sau lưng Thẩm Thành Bình. Lúc này mới tin tưởng Thẩm Thành Bình nói không ngoa, đón lấy không khí chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn tới. Nhưng là thánh cô già nhân nguyên thần chợt phát hiện thân. Ánh mắt đảo qua mọi người. Sau đó thánh cô mới chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ Doanh Nhi đã vào Thẩm Thành Bình môn hạ. Ngày sau thì sẽ tùy tùng Thẩm Thành Bình đi tới Hằng Sơn tu hành. Từ hôm nay Huyễn Ba chỉ liền giao cho Dịch Tĩnh Anh Quỳnh chấp trưởng. Hai người ngươi kiếp trước đều là ta bạn tốt. Vẫn cần nhớ tới này Huyễn Ba chỉ đón lấy vẫn cứ miễn không được đưa tới thị phi. Thiếu không được đại chiến, cần phải ba phiên kiếp số sau khi mới gặp bình tĩnh lại. Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh hai người mau tới trước nói cảm ơn. Tiếp theo lại thấy thánh cô quay đầu hướng Thôi Doanh nói. Doanh Nhi ngươi cũng không nên cảm thấy oan ức. Bây giờ thiên cơ biến hóa, ngươi lần này không chỉ có thể thoát cướp, càng là một phen cơ duyên lớn. Ngày sau còn muốn một lòng trung thành, vạn không vừa ý sinh thất lễ. Thôi Doanh nghe được thánh cô đây là có trước khi đi ủy thác ý tứ. Ngày sau vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể có cơ hội gặp lại. Dưới sự kích động dĩ nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Khóc không thành tiếng. Một hồi lâu mới nức nở nói. Đệ tử nhớ tới. Thánh cô thở dài một hơi nói. Đứa ngốc không cần như vậy. Người chỉ cần tĩnh tâm tu luyện. Ngày sau nói không chừng còn có gặp lại ngay. Chuôi này càn thiên một nguyên kiếm liền lưu ngươi phòng thân. Nói liền thấy một vệt ánh kiếm màu vàng óng rơi vào Thôi Doanh trước người. Sau đó tinh quang lóe lên. Thánh cô đã không thấy bóng dáng. Lần này Thôi Doanh càng là không nhịn được oa một tiếng khóc lớn lên. Lần này tình cảnh khiến người ta không khỏi lòng sinh thương tiếc. Nguyên bản Lý Anh Quỳnh mọi người thấy Thôi Doanh như vậy liền thành người mình. Còn có một chút khó chịu. Hiện nay nhưng không có ý nghĩ như thế. Lập tức trải qua Thẩm Thành Bình giới thiệu. Rất nhanh sẽ hiểu biết lên. Thôi Doanh đang muốn chuẩn bị trà bánh chiêu đãi một phen. Lại không nghĩ rằng bỗng nhiên toàn bộ động phủ một trận cự chiến. Mọi người tất cả đều cả kinh. Thôi Doanh vung tay lên. Trên tường nhất thời hiện ra ngoài động hình vẽ. Nhưng là lại mười mấy cái tu chân tụ tập cùng nhau chính đang tấn công Huyễn Ba chỉ động phủ. Cầm đầu chính là lúc trước rời đi từ Ngọc Xanh nữ Sa Hồng Yến. Thôi Doanh cũng là một cái thông minh lanh lợi người. Nếu thánh cô già nhân đem Huyễn Ba chỉ để cho Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh. Nàng nhìn Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh nói. Bây giờ này Huyễn Ba chỉ đã là Dịch Tĩnh em gái cùng Anh Quỳnh em gái động phủ. Bây giờ ngoại địch đột kích. Kính xin hai vị em gái định đoạt. Dịch Tĩnh nói. Cái kia Sa Hồng Yến tu vi không yếu. Những người đồng đảng e sợ hơn nửa đều không đơn giản. Kẻ địch người đông thế mạnh. Cũng không biết động này trong phủ có gì cấm trận có thể dùng. Nếu có thể thừa cơ vừa hạn chế tự nhiên tốt nhất. Nếu không hành. Cũng chỉ có chờ các vị sư đệ sư muội đến trong ngoài vây công. Thôi Doanh nói. Nếu nói là khắc địch chế thắng trận pháp. Huyễn Ba chỉ ngược lại cũng không thiếu. Còn có thật nhiều. Chỉ là cái kia Sa Hồng Yến chính là Lạc Thần Lĩnh Ngột Nam Công ái đồ sủng cơ. Như tổn thương nàng đem Ngột Nam Công đưa tới liền không tốt. Dịch Tĩnh cười nói. Này Sa Hồng Yến tạm lại không nói. Nếu như có thể đem những cái khác ma đồ ngoại trừ. Sa Hồng Yến một người một tay khó vỗ nên kêu. Tự nhiên cũng không thể thành sự. Cái kia Huyễn Ba chỉ trải qua thánh cô kinh doanh nhiều năm. Trong ngoài trận pháp nhiều vô số kể. Có thể không thể so Thẩm Thành Bình Hằng Sơn Tiên Phủ mới bất quá là sáng lập. Thiết lập hai cái đại trận cũng đã là đem hết toàn lực. Hơn nữa còn chưa hết toàn công. Lại nói Huyễn Ba chỉ ở ngoài cấm chế kiên cố phi thường. Bên ngoài mọi người tấn công một trận không có kết quả. Chính không biết như thế nào cho phải. Cửa động lại trực tiếp mở ra một đạo cửa động. Mọi người nhất thời do dự lên. Có điều cuối cùng vẫn là không ngăn nổi Huyễn Ba chỉ tiên phủ mê hoặc. Cầm đầu Sa Hồng Yến định ra rồi tâm tư. Nói thẳng, thường nói trời cho không lấy, phản được tội lỗi, bây giờ tiên phủ cửa lớn tự mở chính là đại đại điềm lành. Các vị đạo hữu mà theo ta cùng tiến vào, đến thời điểm đều có thu hoạch. Đoàn người trực tiếp tiến vào trong động, thâm nhập trăm trượng, bỗng nhiên hai lần vách đá bó đuốc hô giấy lên, đem đường nối rọi sáng. Tiếp theo liền nghe đến một thanh âm truyền đến, huyễn ba thiên phủ há dung lén xông vào, các ngươi mau chóng thối lui còn có sinh cơ, nếu là u mê không tỉnh chắc chắn phải chết. Xà Hồng Yến một nhóm lúc này đều có một ít thấp thỏm, nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, nhưng không một người lui ra. Chờ bọn họ lại đi về phía trước 300 trượng, đằng trước liền xuất hiện một đạo cao 7-8 trượng màu xanh cửa đá. Trên cửa đá một khối trên tấm biển viết Mưu Ni Cực Nhạc 4 chữ lớn. Xà Hồng Yến bay người lên trước tướng môn đẩy một cái, liền nghe ầm ầm một trận vang trầm, cửa đá kia đã được mở, theo một mảnh bụi bặm tung bay, ngay lập tức liền từ bên trong lao ra một mảnh tinh quang. Mọi người cho rằng chúng mai phục, mau mau từng người triển khai phép thuật bảo vệ tự thân. Chờ phân phó hiện không ngại sau khi, vừa mới tiếp tục đi vào cửa đá bên trong, mọi người vượt qua cửa đá lại đi đến xem. Vào mắt chính là một tòa kim tự tháp hình bình đài nằm ở một gian khổng lồ trong đại sảnh. Lấy cái kia bình đài làm trung tâm, toàn bộ phòng khách chiếm cứ gần nửa tích liền thành một vùng, là một cái to lớn trận đồ. Xà Hồng Yến tuy rằng kiến thức bất phàm, nhưng không nhìn ra trận pháp này có gì huyền cơ. Vì để ngừa vạn nhất, nàng liền để bên người Thạch Ngọc Châu ở cửa đoạn hậu để phòng bất trắc. Đoàn người còn tưởng rằng đến thánh cô tàng bảo chỗ, bất chi bất giác tất cả đều tiến vào phòng khách bên dưới trận đồ. Chợt chu vi một mảnh lam quang đại thịnh, một hồi liền đem mọi người tất cả đều nhốt lại. Chỉ có Thạch Ngọc Châu tại cửa không có đi vào, mới may mắn bình an. Mắt thấy Xà Hồng Yến mọi người lạc vào trong trận, Thạch Ngọc Châu nhất thời trong lòng cả kinh. Chỉ là không thấy được trận pháp tình huống, cũng không dám manh động. Lúc này liền thấy phòng khách đối diện hiện ra một đạo cửa đá. Thẩm Thành Bình mọi người cùng hiện thân, Thạch Ngọc Châu một chút liền nhận ra được, lại nhìn Thôi Doanh ngoan ngoãn cùng sau lưng Thẩm Thành Bình, nhất thời biết không tốt. Trong những người này bất luận cái nào đều khó đối phó. Ở cùng nhau xuất hiện, Thạch Ngọc Châu chính là có lòng cứu người cũng không thể. Chỉ nghe Dịch Tĩnh Đoạn quát một tiếng, bọn ngươi lại vọng tưởng dình thánh cô di bảo, bây giờ hãm vào trong trận càng còn không biết hối cải sao. Lúc này bị vây ở trong trận Xà Hồng Yến mọi người này thế cũng là hối hận không hạ. Chỉ là bọn hắn ở tu chân giới cũng đều mỗi người có thanh danh, tự nhiên không thể dễ dàng chịu thua. Ngược lại là từng cái thôi thúc pháp bảo phép thuật, muốn tận biện pháp muốn phá trận mà ra. Thấy thế, Dịch Tĩnh cười lạnh nói, xem ra bọn ngươi ngu xuẩn mất khôn, cũng là đừng trách chúng ta không cho ngươi môn cơ hội. Dứt lời rồi hướng Thôi Danh nói, kính xin tỷ tỷ phát động đại trận, đem bên trong mọi người một thể cắn giết. Chư vị chậm đã. Vào lúc này, Thạch Ngọc Châu mau mau lên tiếng ngăn cản, nói, chúng ta không biết tiên phủ hiện nay đã có thuộc về, còn tưởng rằng tiền bối để lại, người người có thể cầu, bây giờ đã chịu giáo huấn, kính xin chư vị mở ra một con đường thu hồi trận pháp, chúng ta lập tức đi ngay. Lần này cùng đi cũng có thật nhiều lánh đời tán tiên, đều có mấy vị pháp lực cao cường đồng môn sư trưởng. Hôm nay lưu đến một đường, ngày sau cũng thật gặp lại. Dịch Tĩnh cười lạnh nói, bây giờ các ngươi bị nguy mới cúi đầu chịu thua. Vạn nhất ta thu rồi trận pháp, những người kia trở mặt tái chiến, chúng ta lại nên làm như thế nào? Ta tuy rằng tin tưởng Thạch đạo hữu nhân phẩm, nhưng cũng không thể tin được những người khác tất cả đều cùng ngươi như thế tâm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.